Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập tiếp theo, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 353. Nàng có địa vị lớn như vậy sao? Thấy Tử Mang lóa mắt trên người nữ hài mù lòa, ngay cả Phương Hành cũng kinh hãi. Trước đây hắn đã đoán được nữ hài mù lòa này có lai lịch bất phàm, bởi vậy mới cố ý để nàng mang theo Thái Hư Bảo Bảo. Bản thể của Thái Hư Bảo Bảo có thể có năng lực che đậy khí tức nhất định. Y theo Thái Hư Bảo Bảo nói, huyết mạch quá mạnh, hắn không thể che giấu được. Tỷ như nói Phương Hành là huyết mạch đế tử, nhưng mà nếu là huyết mạch tiên gia bình thường, hắn vẫn có năng lực cải biến. Phương Hành lo lắng nữ hài mù lòa kia khả năng có huyết mạch tiên gia, mới cố ý để Thái Hư Huyễn Kính giúp nàng che lấp. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới huyết mạch nữ hài mù lòa này lại có thể mạnh như vậy. Thái Hư Huyễn Kính căn bản không thể che được. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân là chân tiên có được tiên mệnh thì cũng chỉ lóe lên hồng quang, nhưng mà nữ hài mù lòa dẫn tới Tử Mang, huyết mạch này sao mà kinh khủng vậy. Oanh một tiếng, sau khi yên lặng nửa ngày, đám người xung quanh đột nhiên cuồng loạn, giống như thủy triều lui về bốn phía. Ở trong sân chỉ còn để lại Lý Hồ Tướng khóc không ra nước mắt, và nữ hài mù lòa Thái Hư Bảo Bảo đứng ngây ngác ở trong một vô số ánh mắt kinh ngạc. Tử Mang lấp lóe, cô bé kia là tình huống như thế nào? Trời ạ, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng dẫn không ra dị tượng bậc này. Dám tiền kính chỉ mang huyết, chỉ xem huyết mạch, không dám tu vi. Ở trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên soi kính này thì cũng chỉ kim mang đại tác mà thôi. Nữ hài mù lòa này dẫn tới Tử Mang mãnh liệt nhất, chẳng phải nói. Trong đám người có tiếng nghị luận hoảng sợ vang lên, rất nhiều người đều đoán được một đáp án đáng sợ. Trên người nàng có huyết mạch của tiên vương. Đáp án kia quanh quẩn trong tim, khiến tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ Tam Thập Tam Thiên đã không còn tiên vương tồn tại, các tiên vương liên tiếp chinh chiến, đưa đến phần lớn tiên vương vẫn lạc, chỉ có ba người cuối cùng thắng được. Mà ba người này cũng không có tự xưng tiên vương, mà danh xưng tiên đế. Cũng từ đó tất cả huyết mạch tiên vương đều biến mất, biến thành hậu duệ tội nhân. Chỉ bất quá đến cảnh giới tiên vương có được hậu duệ vốn có một chuyện vô cùng khó khăn, càng có mấy vị tiên vương trung thân không thành hôn, một lòng nghiên cứu đại đạo, bởi vậy tiên vương hậu duệ cực kỳ thưa thớt. Ai có thể nghĩ tới bây giờ đã có thể tận mắt thấy một vị. Đừng nói quần chúng về xem, ngay cả đám người Huyền Cơ chân nhân cũng phải sợ ngây người. Dám tiền kính ở chỗ này chỉ là vì bắt cá lớn, ai nghĩ sẽ được soi ra một cự long chứ. Bọn hắn lập tức ý thức được vấn đề, chuyện này lớn rồi. Tìm được một hậu duệ tiên vương, đừng nói là bọn hắn, ngay cả Thanh Huyền vực chủ cũng bị kinh động. Giao người này cho tiên đế chính là một đại công đức. Bắt đến nào. Không biết qua bao lâu, lão đầu vừa rồi ở ngoài cửa thành nghênh đón các vị chân nhân bỗng nhiên lên tiếng quá to. Ngay cả thân phận như hắn thì cũng bị Tử Mang kinh sợ dọa sợ, đến bây giờ mới phản ứng được. Ầm một tiếng, đám tiên binh cũng phản ứng lại, tay cầm tiên mâu sầm nghiêm lao lên. Tử Mang ở trên người nữ hài mù lòa quá mức lóa mắt, làm cho bọn hắn cảm giác cực kỳ kinh khủng, tựa như là phàm nhân nhìn thiên thần. Dù nữ hài mù lòa yếu đuối vô lực, bọn hắn cũng không dám khinh thị, lúc này mới tiến lên, động tác cực kỳ cẩn thận, từng bước đi qua. Ai dám? Nhưng mà trong nháy mắt này, thân hình của Phương Hành khẽ động, từ trong đám người vọt tới. Ở trong chốc lát xuất hiện ở bên người Lý Hổ Tướng, duỗi tay nắm lấy nữ hài, ánh mắt băng lãnh mà hung ác quét qua xung quanh, để rất nhiều tiên binh sợ hãi. Đại nhân, cái này sao lại thế này? Lý Hổ Tướng sợ ngây người, lúc này mới lắp ba lắp bắp mở miệng, ngữ điệu như là sắp khóc lên. Vừa rồi hắn còn lo lắng Phương Hành, nào nghĩ đến tai họa lớn nhất lại đang ở bên cạnh mình. Nói thật, thời điểm Tử Mang sáng lên, hắn bị dọa cho bối rối. Lớn mật, mau giao cô bé kia ra. Huyền Cơ chân nhân cũng phản ứng lại, thấy là Phương Hành đi qua bảo vệ nữ hài mù lòa, không khỏi giận tím mặt. Vừa rồi bởi vì trên người của Phương Hành không có vấn đề, tâm mới thoáng buông xuống, lại vào lúc này nhảy lên tận cổ. Đến tận bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, tại sao có thể có một dư nghiệt không rõ lai lịch giấu ở bên cạnh mình chứ. Vừa nghĩ tới, sau phải giải thích, hắn liền nhịn không được đau đầu. Đây chính là cầm nữ bên cạnh ta, Sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Phương Hành xoa đầu nữ hài mù lòa, ánh mắt theo tiếng tìm được Huyền Cơ chân nhân, cười tủm tỉm nói. Sự tình đã xuất hiện, ngoại trừ ban đầu chấn kinh, hắn ngược lại thản nhiên xuống. Hồ nháo, người có biết đây là người nào không? Huyền Cơ chân nhân giận dữ, bước ra một bước quát trói tai. Nhanh chóng đi tham gia thăng tiên hội, cô bé này không phải ngươi bảo vệ được. Đến lúc này hắn cũng không có hoài nghi Phương Hành. Dù sao lúc trước Lý Hồ Tướng đã thăm dò tư liệu của Phương Hành, ở trong tư liệu cho hắn đại bộ phận là thật. Lai lịch của nữ hài mù lòa hắn cũng rõ ràng, biết đây là một tiểu ăn mày ở trong bộ lạc cự thạch, được Phương Hành thu dưỡng mang theo bên người. Bởi vậy nữ hài mù lòa không có dính líu quan hệ gì với Phương Hành, còn thúc giục Phương Hành nhanh nhanh đi tham gia thăng tiên hội. Dù sao Phương Hành là hiền tài, hắn dốc sức tiến cử, nếu Phương Hành xảy ra vấn đề thì mình cũng sẽ bị liên lụy, sau này giải thích sẽ rất phiền phức. Đối với hắn mà nói, cái này xem như là việc thiện, chỉ bất quá tên kia không lĩnh tình. Đây là người của ta, ta không bảo hộ nàng thì ai bảo hộ nàng? Cũng không biết trong lòng Phương Hành đang suy nghĩ cái gì, xoa đầu nữ hải mù lòa, sắc mặt lộ ra cực kỳ yên lặng. Gan lớn bằng trời, Tiền Bình nghe lệnh lập tức bắt cô bé kia lại, những người khác giết chết bất luận tội. Trong lòng Huyền Cơ chân nhân còn chút lo lắng, nghĩ đến sau này giải thích thế nào, nhưng mà trưởng lão Thượng Huyền Thành không có rảnh rỗi như vậy, lực chú ý quán căn bản chưa từng rời nữ hải mù lòa. Thế các tên binh bị dọa sợ hãi, lập tức hét lớn hạ lệnh thúc giục, không để Phương Hành vào mắt chút nào. Trong lòng suy nghĩ, nếu tên giao hòa này dám cản đường, vậy thì trực tiếp giết chết tại chỗ. Tuân mệnh. Những tiền binh kia cũng bị Phương Hành mượn uy thế của nữ hải mù lòa chấn nhiếp, rất nhanh liền phản ứng lại. Nghe trưởng lão quát lên, không khỏi lớn tiếng đáp ứng. Từng hàng nhào tới, tiên khí quần quận tạo nên tầng tầng chiều dâng, bảo vệ đám người Phương Hành ở bên trong. Sau đó tiên mâu dày đặc như mưa, muốn đẩy đám người Phương Hành ra, sau đó bắt lấy nữ hải mù lòa. Bá một tiếng, ngay một khắc này, ánh mắt Phương Hành cũng lại hung ác lên, sát khí sinh ra. Một đám vương bát đản lại dám cướp người trong tay của ta. Ầm một tiếng, pháp lực cuồng bạo trong cơ thể hắn bừng lên, cả người tràn ngập tiên khí nồng đậm đáng sợ. Sau đó trong nháy mắt đưa tay, hóa thành một bàn tay khổng lồ quất ra ngoài. Từng hàng tiên binh đang xông về phía trước bị đánh bay ra ngoài, người đụng người, tiên mâu đụng tiên mâu, quân đội trực tiếp loạn không còn hình dáng, lại đện vào đám người vây xem cửa thành, trong nháy mắt ngã ngửa đổ. Đại gia! Một bàn tay nhỏ bé cầm bàn tay của Phương Hành. Lúc này nữ hài mù lòa đã bị động tĩnh xung quanh dọa cho sợ, nàng nhìn không thấy nhưng mà cảm giác lại càng tinh mẫn, thậm chí có thể cảm nhận được sát khí xâm nhập. Ở trước mặt sát khí kia, nàng căn bản không có chút sức chống cự, tùy tiện một cây tiên mâu cũng có thể lấy mạng của nàng. Mà càng để nàng sợ hãi là loại cảm giác bất lực phảng phất như thân ở đảo hoang, xung quanh đều là thủy triều kia, chỉ có bàn tay này là an toàn. Hay, bị hù dọa giống như chim cút vậy, thế mà cũng là nữ nhi của tiên vương. Phương Hành không nhịn được cúi đầu nhìn nữ hài mù lòa một cái, biểu lộ có chút thiếu kỳ, từ đầu dò xét đến chân, sau đó mới cười khổ lắc đầu nói. Ở thời điểm ta ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng nhận biết một nữ nhi tiên vương, bất quá người ta hung hãn hơn ngươi nhiều. Đừng để bọn hắn đánh ta. Thân thể nữ hài mù lòa run rẩy, gắt gao nắm bàn tay của Phương Hành run giọng nói. Đồ ngốc, vậy phải có người muốn đánh ngươi mới được. Phương Hành nhìn nữ hài mù lòa điềm đạm đáng yêu, thanh âm cũng ôn nhu xuống một chút, an ủi. Bọn hắn là muốn giết người nhỉ? Lớn mật. Phương Hành ôn nhu nói chuyện với nữ hài mù lòa, lại chọc giận vô số người. Trường lão Thượng Huyền Thành thấy một màn này đã giận tím mặt, tu vi đáng sợ tăng lên. Đáng chết. Một bên khác, Huyền Cơ chân nhân cũng bị một màn này kích thích đỏ ngầu cả mắt, trong lòng có cảm giác tuyệt vọng bay lên. Tiểu nhi đáng giận kìa, đây chính là công nhân phản kháng tiên binh của Thượng Huyền Thành. Hắn đến tuột cùng có biết một trường này là đại biểu cái gì hay không? Vị trưởng lão Thượng Huyền Thành kia muốn đích thân xuất thủ, hắn cũng trong giây lát này làm xuống một quyết định. Nghiệt xúc, giao người ra. Đoạn ở trước trưởng lão Thượng Huyền Thành, Huyền Cơ chân nhân ra tay, lực lượng tiên mệnh mênh mông quần quận tuôn trào, cả người như một đám mây đen, uy thế bao phủ toàn trường. Không biết có bao nhiêu người dưới tiên uy bao phủ, hai đầu gối như là nhũn ra, vô ý thức quỳ xuống. Mà một trường kia của hắn thì ẩn chứa thần thông đáng sợ, trực tiếp bao phủ Phương Hành ở phía dưới, một tay che trời, phảng phất như là ngọn núi lớn đè ép tới, khí cơ mạnh mẽ, căn bản không cho người ta dâng lên tâm tư phản kháng. Ông trời ơi! Lý Hồ Tướng nhìn thấy Huyền Cơ chân nhân xuất thủ, bị hù đến suýt nữa sụp đổ, pháp lực không cách nào có thể vận chuyển. Đám người Khô Đằng thì mặt lộ vẻ vui mừng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có biến số này. Trơ mắt nhìn đại thủ của Huyền Cơ đại nhân bao phủ ở trên đỉnh đầu Phương Hành, bọn hắn không nhịn được muốn gieo hò. Vốn cho rằng thực lực giữa song phương chênh lệch quá lớn, mình không có cơ hội tìm Phương Hành báo thù, nhưng bây giờ Huyền Cơ chân nhân tự mình xuất thủ, chỉ bất quá hình ảnh tiếp theo là bọn hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Phương Hành bị một trường kia của Huyền Cơ chân nhân bao phủ, nhìn giống như là một con khỉ nhỏ bị đại sơn đè ép, lại ở thời điểm trường lực chút xuống đột nhiên ngẩng đầu lên, pháp lực toàn thân tăng vọt, vậy mà cường hoành hơn mấy chục lần so với hắn bình thường biểu hiện. Sau đó đột nhiên cúi người, một bàn tay nắm lấy nữ hài mù lòa, xé rách đạo đạo tiên khí ở xung quanh, khí cơ như nước thủy triều. Sau đó thân hình xoay chuyển, một trường quất về phía Huyền Cơ chân nhân. Ba một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huyền Cơ chân nhân bị hắn tát bay ra ngoài, đập chết một đám người vây xem. Mà Phương Hành ôm nữ hài mù lòa thì chậm rãi xoay người qua, áo bào bị kình phong thổi bay phấp phới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân, hung hăng gắt một cái. Khi dễ nha đầu này đều phải ăn tát, người cho rằng người có thể ngoại lệ sao? Huyền Cơ chân nhân đường đường chân tiên, nhất châu chi chủ, có thể lập một phương thế gia, thế mà bị tát bay. Một màn trước mắt này thực sự quá mức là kinh người. Kìa, một tát này của Phương Hành không chỉ là tát bay Huyền Cơ chân nhân khí diễm phách lối, mà còn đánh gãy tất cả thanh âm xung quanh, khiến cho cửa thành kêu loạn, tất cả nhất thời trở nên tĩnh mịch, không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Phương Hành. Trong lòng đối với thực lực quán đã không còn cách nào có thể dự đoán, nhất là người ở Thanh Ngô Tiên Phủ càng như vậy. Thời điểm Phương Hành mới tới, bọn hắn cho rằng nhiều nhất là Nguyên Anh cảnh, vừa mới đi vào phạm trù tán tiên, hơn nữa ở thời điểm này Phương Hành lộ ra khí cơ cũng đúng là cảnh giới kia. Mà sau khi đó ở Thanh Ngô Tiên Phủ, Phương Hành hời hợt tát bay ba người Cô Đằng, bọn hắn đánh giá đã đến tán tiên trung kỳ, thậm chí là tán tiên hậu kỳ. Vào lúc đó Phương Hành cũng cực kỳ phối hợp, khí cơ tiết ra cũng là cảnh giới này, vì vậy bọn hắn không nghĩ nhiều, cho dù là người to gan đánh giá về Phương Hành cao nhất cũng chỉ là tán tiên nhất phẩm mà thôi. Nhưng hôm nay Phương Hành một tát tát bay Huyền Cơ chân nhân, lại lần nữa đổi mới nhận thức của tu sĩ. Siêu nhất phẩm, chỉ có tán tu siêu nhất phẩm được người xưng là ngụy tiên thì mới có bản lĩnh đánh bay tồn tại như là Huyền Cơ chân nhân. Mặc dù vừa rồi gia hòa này bỗng nhiên bạo phát tu vi, có hiểm nghi giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa hắn xuất thủ xảo trá, càng có chút mùi vị đánh nén, tựa như là một đứa trẻ vậy, bất ngờ đánh người lớn một bàn tay. Nhưng vô luận như thế nào, đánh trúng một bàn tay này, một mức độ nào đó đã chứng minh thực lực của mình. Đáng chết, đáng chết, người đáng chết! Trong hoàn toàn tĩnh mịch vang lên thanh âm gầm thét của Huyền Cơ chân nhân. Vị này đường đường là chân tiên lại bị một tát kia đánh phát mộng, thậm chí không dám tin tưởng mình bị gia hỏa kia thoạt nhìn giống như là sâu kiến, tùy thời có thể bóp chết cái tát kia. Hơn nữa là ở trong Thượng Huyền Thành, ngay cả trước mặt tiểu lão hữu, tiền bình và nô bộc như vậy, ở trong lòng dâng lên lửa giận vô tận. Loại cảm giác mặt mũi mất hết kia cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Nếu không nghiền xương của gia hỏa này thành tro, chấn sát thần hồn, vậy mình không phải là thành trò cười của Thanh Huyền giới sao? Ta giết ngươi! Tiếng giết giống giận như núi lửa từ đáy lòng quán bạo phát ra, sau đó tu vi giống như là lửa xông thẳng tới chân trời, tiên uy vận chuyển, dùng hắn làm trung tâm, giống như là xuất hiện một dòng sông to lớn, gợn sóng điên cuồng tràn ra ngoài, vô số nhân mã, kiến trúc, thậm chí đá vụn thổi bay, tiên khí hóa thành tử mang, mắt trần có thể thấy được, giống như là thực chất, phần phật trôi về bốn phương tám hướng. Một vị chân tiên nổi giận, một loại cảm giác hoảng sợ không cách nào có thể hình dung bay lên, dù lại là muốn quan sát đại chiến, cũng có vô số người làm ra tự lựa chọn chính xác, đó chính là co cẳng bỏ chạy, không quay đầu phi nước đại. Ở trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó là đào tẩu, nhanh đào tẩu, vô luận thế nào thì cũng không muốn bị một vị chân tiên đấu pháp tác động tới. Vì cho dù trong thành có cấm chế sầm nghiêm, có thể áp chế hết thảy lực lượng để tránh làm thành trì xuất hiện lực lượng quá mức cường đại, nhưng một vị chân tiên cũng có được thực lực hủy diệt đáng sợ. Loại dư ba đấu pháp kia có lẽ sẽ không hủy diệt tường thành, nhưng mà giết chết vài người vô tội xung quanh lại chẳng có vấn đề. Đừng sợ, người theo ta, ta sẽ bảo kê ngươi. Nữ hài mù lòa cảm ứng linh mẫn, cảm thấy khí diễm kinh khủng trên người Huyền Cơ chân nhân, thân thể không ngừng run rẩy. Phương Hành cảm thấy hoảng sợ của nàng, ở bên tai nhẹ nhàng nói một câu: Ta không sợ. Nữ hài mù loà liều mạng gật đầu, tựa hồ lo Phương Hành không tin nàng không sợ. Hảo hài tử. Phương Hành nhẹ gật đầu, sau đó xoay người qua, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân, sau đó bước ra một bước. Lúc này Huyền Cơ chân nhân đã vận chuyển tiên uy, chính là thời điểm lực lượng mạnh nhất. Nhưng Phương Hành lại ở lúc này hung hăng vọt về phía Huyền Cơ chân nhân, thậm chí ở trong ngực còn ôm nữ hài mù loà. Lúc này hắn không có thi triển tiêu dao thần pháp, cũng không có thi triển quỷ giả nhãn, cũng chỉ mà nương theo lực lượng nhục thân của mình, từng bước vọt về Huyền Cơ chân nhân, mỗi một bước ra một bước, lực lượng ở trên người hắn chắc cường hoành hơn một phần, phảng phất như là có một loại lực lượng bị phong ấn ở trong máu. Và lúc này, từng phần giải cấm, khiến cho khí tức ở bên người hắn lúc này tăng vọt lên, vượt quá tưởng tượng của mọi người, đột phá cực hạn mà bọn hắn nhận biết, hiện ra một loại cường đại không hợp lý. Oanh một tiếng, một bước đạp xuống, mặt đất dùng bí pháp luyện chế qua bị hắn dùng đạp ra một cái hố to. Sau đó hết thảy vật liệu ở trong hố đá đều bị lực lượng trên thân hắn đốt nóng chảy như một loại nước gợn tung tóe. Thời điểm tung tóe ở giữa không trung, Phương Hành đã rơi chân, nước này liền ngưng kết ngay tại chỗ. Vì vậy khiến cho Phương Hành mỗi một bước ra một bước, ở trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một đóa hoa sen do bọt nước ngưng kết. Nhưng đóa hoa sen màu đen này lại một đường nở rộ, lan tràn đến trước mặt Huyền Cơ chân nhân. Đúng lúc này, tiên uy của Huyền Cơ chân nhân bùng phát, buồn bực giống lên một tiếng như là sấm sét giữa trời quang, sau đó cả người bay lên, có loại cảm giác khí thôn sơn hà, đồng thời huy quyền rơi đập, một quyền mang theo tiên uy vô tận ngạnh xanh đánh tới Phương Hành. Ngay cả hư không cũng bị một quyền này xé rách, ánh mắt vặn vẹo, khiến cho thời điểm một quyền này của hắn đánh ra, phảng phất như xuất hiện mảng lớn thủy triều màu đen. Mà Phương Hành chân đạp hoa sen lao tới, một tay ôm nữ hài mù loà, một cánh tay khác thì nắm lại ngạnh xanh đánh xuống. Suy một tiếng, một quyền kia quán đánh ra vào thủy triều màu đen, trong chớp mắt hư không xé rách, kinh phong ngập trời quét về bốn phương tám hướng. Không biết bao nhiêu người vừa rồi muốn trốn, bây giờ còn chưa kịp trốn xa bao nhiêu, đều bị cuồng phong quét qua, sau đó như là rơm rạ rơi xuống đất, giống như là một thanh lợi kiếm nhìn không thấy quét ngang, bổ ra nhục thể của bọn hắn. Mặt cắt bóng loáng, oanh một tiếng, ánh mắt của mọi người sợ hãi chấn động như một màn này. Không ai có thể để ý sâu kiến bị vạ lây kia, bọn hắn chỉ lo kết quả đại chiến trong sân. Bọn hắn đang suy đoán một quyền này cứng đối cứng, đến tột cùng ai sẽ chiếm thượng phong, mà kết quả lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Cục diện lưỡng bại câu thương chưa từng xuất hiện, Huyền Cơ chân nhân ở dưới một quyền kia của Phương Hành cũng không có giằng co bao lâu, liền bị lực lượng kia phá diệt tiên uy, sau đó cả người ngã bay ra ngoài, nhục thân không bị khống chế, có thể nói chật vật đến cực điểm, cũng không biết là đâm cháy bao nhiêu kiến trúc, đụng chết bao nhiêu người. Ngay cả mặt đất cứng rắn cũng bị thân thể này cày ra một rãnh sâu, sau đó lăn lộn ra chừng mấy trăm trượng, quỳ xuống dưới đất không dậy nổi, nhục thân rách rưới. Cái này sao có thể? Không biết muốn bao nhiêu người nghẹn ngào kêu lên, đánh cũng không muốn tin tưởng một màn trước mắt này. Đường đường chân tiên lại bị đánh bại ư? Đây không phải là vừa rồi đánh đến, đây là đường đường chính chính đánh bại. Hơn nữa còn là một quyền đánh bại. Cái này sao có thể chứ? Cái này căn bản là một hiện tượng không hợp lý. Thế gian một mực truyền ngôn nói ngụy tiên mạnh nhất, có thể tranh phong với chân tiên, thậm chí chiến thắng, nhưng mà chỉ nói một chút mà thôi. Tối thiểu nhất mọi người ở đây có không ít thấy nhiều biết rộng, nhưng mà chưa từng thấy tràng diện ly kỳ như vậy. Thậm chí đại đa số mọi người cho rằng đây chỉ là những người không chiếm được tiên mệnh ảo tưởng, làm sao có thể thật tồn tại. Thật có ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có thể là ưu thế trên huyết mạch. Tỷ như hậu duệ của Đại La Kim Tiên, trời sinh có huyết mạch Kim Tiên, vậy xác thực rất dễ dàng dùng thân phận ngụy tiên để chiến chân tiên. Thậm chí cường giả trong các đế tử có thể ở chân tiên cảnh chém giết Đại La Kim Tiên. Nhưng ví dụ đặc thù kia đều có dấu vết lần theo. Về ngụy tiên bình thường muốn tranh phong với chân, muốn tranh phong với chân tiên căn bản là nằm mơ. Vậy mà bây giờ hình như mọi người tập thể nằm mơ. Chỉ bằng người cũng muốn đọ sức cùng với nhục thân của ta. Lúc này Phương Hành một quyền đánh bay Huyền Cơ chân nhân như là chó chết. Lại giống như là không ngoài ý liệu, đối với hắn mà nói, lúc này có nhục thân như là tiên mệnh tầm bổ, không biết bao nhiêu năm của đế lưu, lại có thế giới chi lực gia trì, còn mạnh hơn cả nhục thân của hắn trước kia. Dù sao, khi đó nhục thân của hắn tuy mạnh, nhưng mà cũng có cực hạn, không có khả năng gia trì lực lượng quá mạnh. Sức thừa nhận bày biện ở nơi đó, bây giờ lại khác biệt. Nhục thân của đế lưu mạnh mẽ hơn nhục thân của hắn không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, bây giờ nhục thân của hắn có thể gia trì thế giới chi lực cũng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không dùng nhục thân, đơn thường so đo lực lượng, vậy đừng nói là chân tiên, thái ất tới cũng không sợ. Oanh một tiếng, sau khi đánh ra một quyền, mặc dù trong lòng Phương Hành suy nghĩ, nhưng mà dưới chân đại một khắc không ngừng, thân hình mang theo cuồng phong mạnh mẽ, một đường lao về phía trước, dưới chân hoa sen màu đen nở rộ, tay áo phất phới giống như là tiên nhân, đương nhiên là loại tiên nhân cực kỳ hung mạnh. Chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt Huyền Cơ chân nhân? Có người trong lòng thoáng ý nghĩ này, nhưng mà rất nhanh liền nhìn thấy ánh mắt của Phương Hành, căn bản không hề tập trung vào Huyền Cơ chân nhân. Hắn không chút do dự đập vỡ đầu Huyền Cơ chân nhân, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Mục tiêu của hắn là đại trận truyền tống. Rất nhanh liền có người phát giác, vội vàng giống lớn lên. Ở vị trí trung tâm Thượng Huyền Thành có dựng một đại trận truyền tống to lớn, cái kia chính là địa phương tán tiên ở Thanh Huyền Thiên Giới tham dự Chư Thiên Thăng Tiên Hội truyền tống đến Phù Đồ Thiên Giới. Bởi vì loại đại trận truyền tống này khoảng cách cần truyền tống quá xa, vượt qua nhiều thiên giới, cần truyền đưa nhân số lại quá nhiều, hơn nữa thực lực cao thấp không đều, độ khó càng tăng vọt, thực sự là công trình to lớn đến cực điểm. 3 năm trước Thượng Huyền Thành đã bắt đầu tu kiến, 1 tháng trước mới vừa vặn hoàn thành, lúc này giống như là một cánh cửa khổng lồ dựng đứng ở trên bầu trời Thượng Huyền Thành, cách Phương Hành chừng 300 dặm. Mà lúc này Phương Hành ôm nữ hải mù lòa, dưới chân sinh hoa, lao thẳng về phía đại trận truyền tống. Cách làm này quán làm cho người ta dở khóc dở cười. Đến tuyệt cùng, gia hòa này biết mình đang làm cái gì không? Muốn bằng sức một mình xông vào đại trận truyền tống sao? Hoang đường! Trưởng lão Thượng Huyền Thành trước đây ngoài thành chủ, ở ngoài thành chủ gia trì đại cục, thấy Huyền Cơ chân nhân bị Phương Hành đánh bại, ở trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh, nhưng mà rất nhanh liền bị ý đồ của Phương Hành làm cho dở khóc dở cười, ở trên mặt xem thường và phẫn nộ, thân hình bay lên không, sau đó hét lớn: "Không tiếc trả giá, bắt người này lại!" Oanh một tiếng, một tiếng hét lớn vang lên, ở trong nháy mắt mượn một loại đại trận nào đó của Thượng Huyền Thành truyền khắp toàn thành, thông chi các tiên binh bày trận. Cũng ở trong nháy mắt này, cả Thượng Huyền Thành từng hướng đều có tiên binh đội hình không đồng nhất bay lên, có cưỡi mây, có cưỡi ma thú linh cầm, có cầm mâu, có tay cầm các loại pháp khí cổ quái, cũng có từ đằng xa vội vàng chạy tới, có thì vốn tranh thủ ở trên đại đạo, đặc điểm duy nhất là đồng thời để mắt tới Phương Hành. Dã tu không biết từ đâu tới, cũng dám đến Thượng Huyền Thành dương oai, các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Ngay cả mấy lão hữu của Huyền Cơ chân nhân cũng ở sau khi cứu tỉnh Huyền Cơ chân nhân, từng người phẫn nộ, lúc này Huyền Cơ chân nhân là quá thảm rồi, nhục thân bị đánh nát, đầu nát bét như là dưa hấu, thần hồn bị lực lượng cường đại đả thương. Mặc dù có tiên mệnh, thương thế như vậy còn chưa có chết, có thể phục hồi như cũ, nhưng mà không biết cần bao nhiêu linh đan diệu dược nữa, lại cần bao nhiêu thời gian, càng quan trọng hơn là bây giờ thanh danh Huyền Cơ chân nhân đã tận hủy, địa vị nhất châu chi chủ khó có thể giữ được. Dưới sự phẫn nộ, bọn hắn đồng thời hét lớn xuất thủ. Một là vì giúp Huyền Cơ chân nhân hạ giận, thứ hai, tán tu kia dám đại náo Thượng Huyền Thành, nếu bị bọn hắn bắt giữ, đây sẽ là một công lớn. Chỉ bất quá, thời điểm bọn hắn đuổi theo lại cực kỳ lúng túng phát hiện đuổi không kịp. Tốc độ tán tu kia quá nhanh, lại như là điện chớp, trong nháy mắt bay lướt hơn 10 dặm. Không ai hoài nghi, nếu không phải ở trong Thượng Huyền Thành có lực lượng áp chế cường đại, hắn trong nháy mắt có thể vọt tới trước đại trận. Phía trước tự có người cản đường, chúng ta chạy đến trên liên thủ đánh chết hắn. Những người này đều là cao thủ, kiến thức phi phạm. Mặc dù kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại, hét vang lao ra. Ở trong Thượng Huyền Thành ngọa hổ tàng long, thủ vệ xâm nghiêm, tốc độ nhanh thì đã làm sao? Muốn bằng tốc độ vọt thẳng đến trước đại trận, kia căn bản là đang nằm mơ. Bá một tiếng, ở phía trước Phương Hành có từng mảnh mưa tên gào thét bay tới, mỗi một mũi tên đều có lực lượng khai sơn phá thạch. Là một đội tiên binh ở phía trước, tay cầm tiên cung, phi tiễn như tuyến, không cầu bắn giết Phương Hành, chỉ muốn bức lùi hắn. Ở dưới cục diện bây giờ, chỉ cần tốc độ của Phương Hành hơi chậm sẽ bị các lộ cao thủ quấn lên, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối mặt với dạng mưa tên này, cho dù là chân tiên thì cũng không dám ngạnh xuống, nhất định là phải ngừng lại né tránh. Cái này giống như là cao thủ võ lâm vậy, ở trong quân trận cũng không dám đối mặt với mưa tên. Nhưng mà lúc này Phương Hành đối mặt với từng mảnh mưa tên đen nghịt kia, tốc độ không chút trì hoãn, trái lại đón đầu xông tới, tựa như là tự sát dưới mưa tên. Không được đả thương tiểu nha đầu trong ngực hắn. Có vài viên tướng cảm giác không đúng, vội vã hét lớn. Chỉ bất quá hết thầy phát sinh quá nhanh, những tiền binh kia làm sao mà thu được mũi tên bắn đi. Ở dưới tốc độ kinh khủng của Phương Hành, hắn cũng trong chớp mắt vọt tới trước mưa tên. Hắn đang tìm chết sao? Có người hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không cách nào có thể để ý tới cách làm của Phương Hành. Nhưng rất nhanh, những người này liền ngậm miệng lại, con mắt trừng to. Phương Hành đã vọt vào trong mưa tên, vác nữ hài mù lòa ở trên người, sau đó hai tay vung áo ra ngoài. Ở trong cùng một lúc, hai đạo lực lượng khổng lồ xuất hiện, tất cả mưa tên đều mất chính xác, tựa như là đinh sắt bị nam châm dẫn hướng, nhào nhào bay về trong tay áo, sau đó chẳng biết đi đâu, bầu trời nhất thời sáng sủa. Cái kia là thần thông tụ lý càn khôn sao? Không biết bao nhiêu người bị màn này chấn nhiếp, khó có thể tin hô to. Sao hắn có thể luyện đến trình độ này chứ? Ở Thanh Huyền thiên giới, cao thủ nhiều như mây, tu luyện thần thông tụ lý càn khôn quả thực không ít. Có rất nhiều người tu luyện đến trình độ cực kỳ cao minh, nhưng mà giống hắn lại bất động thanh sắc, liền lấy đi mưa tên đầy trời thì lại cực kỳ hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, chẳng lẽ thời điểm người thi triển thần thông cao thâm cũng không cần thoáng chốc chậm tốc độ sao? Sư một tiếng, tốc độ Phương Hành nhanh chóng biết bao. Ở trong nháy mắt, hắn đã vọt tới trước người đám tiền binh, căn bản không cho đám tiền binh kia có cơ hội bắn tên lần hai. Những tiền binh chỉ am hiểu đánh xa kia sợ hãi, theo bản năng muốn né ra. Chỉ tiếc là ở trước mặt Phương Hành, nơi nào có thời gian mà chạy thoát. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, hắn đã vọt giữa đám người, không còn tác động tác dư thừa, chỉ bằng một lực lượng nhục thân đã trực tiếp đụng nát. Còn sót lại mấy chục tiền binh bị thân hình của hắn mang theo cường phong chấn bay. Siêu một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phá vỡ đội tiền binh, thân hình xông ra trăm dặm. Cuồng đồ phương đảo, dám đến Thượng Huyền thành dương oai! Bỗng nhiên trong hư không phía trước, bốn năm tiên tướng hét ra, từng cái đều là chiến tu, khí cơ hùng hồn. Mặc dù không phải là chân tiên, nhưng mà trình độ võ pháp còn mạnh hơn huyền cơ chân nhân. Bọn hắn cũng là vội vã chạy tới, mượn vị trí chi lợi ngăn ở trước người Phương Hành. Tự biết một người không phải là đối thủ, mới năm người liên thủ lại, kết thành ngũ hành đại trận đơn giản, lực lượng bổ sung đánh thẳng tới Phương Hành, sát cơ lạnh thấu xương. Trước khi cản đường, thực không nghĩ tới sẽ chết sao? Phương Hành đón năm đạo sát cơ lặng lẽ kia, lại cười ha ha, mang theo ý khinh miệt. Sau đó thời điểm hắn vọt tới cách năm người kia 30 dặm, hai tay thò ra, một cánh tay quay bên trái, một cánh tay quay bên phải, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt chuyển động, thình lình bao phủ trên không năm tên tiên tướng. Đợi cho hắn cảm giác được khác thường, đã phát hiện mình bị hai đạo lực lượng cường hoành bá đạo chấn áp, thần thông còn chưa đánh ra, cả người đã lâm vào trong một bụng vũng bùn hỗn độn. Mở hai tay, Phương Hành nghịch chuyển nửa vòng, xoẹt một tiếng, mưa máu đầy trời, hư không ở trước người hắn bị xé rách. Năm tên tiên tướng hóa thành huyết vũ, khó mà hình dung ở một thức thần thông này huyết tinh và tàn nhẫn. Không biết bao nhiêu người căn bản không dám nhìn những mảnh vụn kia. Nhục thân này thi triển thần thông không tệ nhỉ. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ, không ngừng bước đi, cười ha ha, phất tay quét bay huyết vụ. Vừa rồi hắn thi triển đã dùng thái thượng nhất khí kinh thúc dục âm dương đại ma bàn, ở giữa còn mang theo thần thông khác, ngược lại nhất cử thành công, trái tim có chút hưng phấn. Dù sao sau khi hắn đoạt xá đế lưu, lực lượng nhục thân tự nhiên mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng mà lực lượng thần thông không phải nhất thời bán hội tu về được. Vẫn là nhục thân của mình thi triển thần thông càng thêm thông thuận. Đây cũng là vấn đề sau khi đoạt xá, dù sao có được tất có mất. Sau khi tiện tay xé rách năm tiên tướng cản đường, thân hình Phương Hành nổi lên phong vân, trực tiếp vọt về giữa không trung, sải bước qua một cung điện, cách đại trận truyền tống đã đủ trăm dặm. Chẳng lẽ thực để hắn vọt tới trước đại trận truyền tống sao? Phía sau đuổi theo vô số cao thủ, tất cả đều chấn kinh, bằng tu vi của bọn hắn thế mà lại không đuổi kịp. Từ sau 300 năm trước đuổi đi dư nghiệt của Thanh Tà Tiên Vương thì không còn có người nào dám nháo sự ở trong Thượng Huyền Thành. Nhưng thời điểm Phương Hành đã thấy được rõ ràng đại môn truyền tống, tự hồ sau một hơi là có thể xông vào đại trận, thì trên đỉnh đầu lại có mấy tiếng cười nhẹ nhõm vang lên. Sau đó ở trong vô số ánh mắt khiếp sợ, bà lão già không nhanh không chậm xuất hiện ở giữa không trung, mỉm cười cực kỳ hứng thú nhìn xuống. Khí cơ trên người của bọn họ giống như là không quá mạnh, nhưng mà chỉ là ánh mắt, Phương Hành đã có loại cảm giác bị Sơn Đại ngăn cản. Hắn đã dự định một hơi vọt tới đại trận truyền tống, đột nhiên ngừng lại. Mà sau lưng hắn, vô số cao thủ đang đuổi tới cũng lập tức ngừng lại. Ánh mắt của mỗi người đều chấn kinh, nhìn qua ba lão già kia, vội vàng chỉnh đốn quần áo, khom mình hành lễ. Ba vị Thái Ất Thượng Tiên, Chấn Thủ Thượng Huyền Thành, thế mà đều hiện thân. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.